Nở em một đời hạnh phúc, chương 23, phần 2, góc truyện audio.com, cô y tá đành nén lại lòng hóng hớt thay thuốc xong rồi đi luôn. 5 giờ chiều là bệnh viện giao ca, lúc này Thịnh Phương Đình đã tỉnh hẳn, bắt đầu có sức trò chuyện. Mấy vị giám đốc sau giờ làm đều đến thăm anh, phòng bệnh bỗng chốc vô cùng náo nhiệt. Thấy Thư Cầm cũng tới, phó giám đốc Trần đùa, giám đốc Thịnh anh phải cảm ơn giám đốc Thư cho tử tế đi. Người ta phải dùng đến quan hệ của bạn trai để tìm chủ nhiệm đến phẫu thuật cho anh đấy. Là đồng nghiệp cả cần giúp thì đương nhiên phải giúp thôi. Thư Cầm cười, nhưng tôi chỉ mong cả đời mọi người đừng nhờ tôi việc này. Thịnh Phương Đình nói, dù thế nào cũng phải cảm ơn cô. Ủa, bạn trai cô đâu? Sao không vào cùng, tôi phải cảm ơn người ta nữa. Hôm nay anh ấy trực đêm, chắc là đi làm rồi. Phó giám đốc Trần xen vào, thế thì giám đốc Thư tiện thể đi thăm anh ấy đi. Đi làm thì có gì phải thăm, một ngày không gặp tựa cách ba thu, đi làm cũng nên thăm chứ. Đúng thế, mọi người đều cười hùa theo Thịnh Phương Đình có chút uể oải nói. Mọi người đến thăm hay đến chọc tức kẻ cô đơn này đấy hả? Phó giám đốc Trần cười, giám đốc Thịnh chóng khỏe lại rồi nhanh nhanh tìm lấy một cô bạn gái, mau kết hôn để chúng tôi tặng phong bì thế là báo thù được rồi. Trước khi về mọi người đều căn dặn Đàm Tĩnh hãy chăm sóc tốt cho Thịnh Phương Đình, như thể cô là người nhà của anh thật vậy. Đàm Tĩnh chỉ cúi đầu vâng dạ, khi mọi người về hết Thịnh Phương Đình mới nói, cô mau về đi, ở đây có Tiểu Phùng rồi. Đàm Tĩnh đáp theo quán tính, vâng, Thịnh Phương Đình thấy buồn cười, nhưng vừa cười lại thấy bụng nhói đau, còn chưa kịp cười hết cỡ đã chuyển thành nhăn nhó. Anh nói, đừng rụt rè như vậy, ở công ty chúng ta là cấp trên cấp dưới, nhưng ở bệnh viện tôi lại phiền cô chăm sóc cả ngày, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Còn nữa, cảm ơn cô đã đưa tôi vào viện, trên xe cấp cứu tôi có tỉnh lại một lúc liền nhìn thấy cô. Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng. Đàm Tĩnh nói, không có gì, là điều tôi nên làm mà. Dù là đồng nghiệp bình thường cô cũng sẽ đưa đi viện, huồng hồ giám đốc Thịnh từng giúp cô một việc lớn. Được rồi, cô về đi. Đàm Tĩnh cười, chào anh, mai gặp lại. Mai gặp lại, Thịnh Phương Đình cũng cười, nghĩ đến việc mai lại được gặp cô, anh cảm thấy thật vui vẻ. Đàm Tĩnh đi đón con rồi về nhà nấu cơm. Tôn Bình hớn hở hỏi, mẹ, hôm nay mẹ không phải tăng ca à? Ừ, Đàm Tĩnh cũng rất vui, mười mấy ngày tới mẹ cũng không phải tăng ca. Ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Thịnh Phương Đình coi như đi làm, khi các bác sĩ giao ban xong, cô có thể về nhà, đây đúng là chuyến công tác tuyệt vời. Công việc đơn giản, lại không phải tăng ca, có thể đón Tôn Bình đúng giờ, hai mẹ con qua chợ mua đồ ăn rồi cùng về nhà ăn cơm. Đàm Tĩnh đang bận rộn trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng Tôn Bình ở bên ngoài. Bố về rồi, Đàm Tĩnh đang luôn tay đảo thức ăn chợt khựng lại, vội vàng tắt bếp ga bước ra ngoài. Cô thấy Tôn Chí Quân dâu ria đầy mặt quần áo bốc mùi, không biết mấy ngày rồi chưa thay nhưng anh ta không uống rượu. Nhìn thấy cô, anh ta chỉ hỏi đúng một câu, tiền đâu, Đàm Tĩnh quay sang bảo Bình Bình. Con ngoan, đi xem phim hoạt hình đi. Tôn Bình biết người lớn có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn về phòng xem phim hoạt hình. Đàm Tĩnh lau tay, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Chỉ có 1.000 tệ thôi, mật khẩu là 6. Góc truyện audio.com, số 0, anh cầm dùng trước đi. Tiền đâu, anh ta gần như gầm lên, 1.000 tệ. Cô nghĩ đang đuổi bọn ăn mày đấy à? Tôi đã chuẩn bị 5.000, nhưng trên đường bị trộm mất. Tôi đã báo án rồi, cảnh sát chỉ tìm lại được 1.000. Không tin anh có thể gọi cho cảnh sát, thôi đi Đàm Tĩnh, biết lấy cảnh sát ra dọa tôi rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cô tưởng tôi cần chỗ tiền đó của cô lắm sao? Cô không đưa tôi lấy của người khác. Đàm Tĩnh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô chừng. Anh đòi người khác đi, tìm Nhiếp Vũ Thịnh xem anh ta có đưa không? Tôn Chí Quân khựng lại. Đàm Tĩnh nói tiếp, tôi hết cách rồi, thứ gì cần bán cũng đã bán cả. 1.000 này anh muốn lấy thì lấy, anh không muốn thì tôi cũng chịu. Còn chưa biết kiếm đâu ra tiền phẫu thuật cho Bình Bình đây. Bác sĩ nói, dù xin trợ cấp thì chúng ta cũng phải bỏ ra 30% là hơn 3 vạn tệ. Nhưng phương án trợ cấp này có rủi ro lên tới 50%. Cũng có nghĩa tỷ lệ thất bại là 50-50. Anh bảo tôi chọn thế nào đây? Làm phẫu thuật cần đến mấy trăm nghìn, tôi không có tiền. Xin trợ cấp tỷ lệ thành công chỉ 50%, có đến 50% khả năng con vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không thể ra được nữa. Không phẫu thuật thì không thể sống qua 10 tuổi. Cô ngẩng lên nhìn Tôn Chí Quân với đôi mắt ầng ầng nước, anh nói xem tôi phải làm sao. Anh đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đi, tùy anh dùng cách gì, chỉ cần anh đòi được tiền của anh ta, chỉ cần anh ta chịu đưa, tùy anh muốn thế nào thì thế. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến lạnh lùng, Tôn Chí Quân chừng mắt nhìn Đàm Tĩnh, thấy cô quệt nước mắt, anh ta hầm hầm nói. Cô đừng có mơ, anh ta thò tay giật phát tấm thẻ ngân hàng, quay người đi ra khỏi nhà, còn sập cửa đánh, rầm, khiến cả căn nhà cũ nát rung lên, vôi vữa trên tường là tả chóc ra. Tôn Bình rón rén đẩy cửa phòng rồi sợ sệt nấp sau cánh cửa, thò nửa cái đầu ra gọi. Mẹ ơi, Đàm Tĩnh vội vàng lau nước mắt lại ngồi xuống trước mặt con. Sao thế, Bình Bình, con đói, mẹ đang làm cơm, sắp xong rồi. Mẹ lại cãi nhau với bố à? Không, bố lúc nào cũng nói to như thế, con biết mà. Được rồi, con chơi một lát nữa đi, mẹ đi xào rau. Tôn Bình túm gấu áo mẹ, nói nhỏ. Mẹ con nhớ chú Lương, chú ấy sẽ đưa con đi công viên chơi. Dạo này chú Lương bận lắm, đến chủ nhật mẹ đưa con đi thăm chú ấy nhé. Vâng ạ, Tôn Bình chợt sáng mắt lên, mẹ cho con mấy hạt đậu đi. Bao giờ đậu này mầm là sẽ đến chủ nhật. Đàm Tĩnh vào bếp lấy một nắm đậu lớn, chọn một chiếc đĩa đổ chút nước rồi thả vài hạt vào đó, số đậu còn lại cho vào máy xay, đổ nước vào rồi ấn nút. Hôm nay không có canh, cô định làm ít nước đậu tương cho Bình Bình uống, bã còn lại cũng xào được đĩa rau. Tôn Bình bưng cái đĩa thận trọng đặt lên bệ cửa sổ, rồi ngồi bên cạnh lẩm nhẩm, không biết đang nói điều gì. Đàm Tĩnh xào xong đĩa rau, ra khỏi bếp thấy nước đậu tương đã xong, liền lấy bã ra để một bên để phơi. Cô rót nước đậu tương ra cốc quấy thêm một chút đường, rồi gọi. Bình Bình ăn cơm thôi con. Tôn Bình trèo xuống khỏi chiếc sofa cũ kỹ, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn cầm đũa lên. Đàm Tĩnh vừa gắp thức ăn cho con vừa hỏi. Bình Bình, con nói gì với hạt đậu thế? Con đang ước, ước, chị Mai Mai bảo trong chuyện cổ tích nước ngoài có một loại đậu thần kỳ có thể mọc cao đến tận trời. Chỉ cần ôm lấy thân cây trèo mãi. Gocchuyenaudio.com Lên cao là sẽ gặp được người khổng lồ, còn có rất nhiều báu vật nữa, muốn gì con ấy. Đàm Tĩnh cười, thế Bình Bình muốn có gì nào? Bình Bình tét miệng cười, con muốn có một trái tim khỏe mạnh, mẹ con muốn người khổng lồ thay cho con trái tim bị bệnh này bằng một trái tim khỏe mạnh. Như thế con sẽ khỏi ốm, mẹ cũng không phải lo lắng nữa. Đàm Tĩnh lòng đau như cắt nhưng vẫn gượng cười. Bình Bình, mẹ được cách, mẹ sẽ nhờ bác sĩ chữa khỏi bệnh cho con. Vì đã hứa với Tôn Bình nên cuối tuần Đàm Tĩnh bảo với Thịnh Phương Đình rằng cô phải đưa con đi thăm hai người bạn, sẽ không đến bệnh viện. Thịnh Phương Đình vô cùng kinh ngạc, anh không ngờ cô đã kết hôn, càng không thể ngờ cô còn có một đứa con. Trong thoáng chốc anh bỗng thấy hơi hụt hẫng, lòng trào lên một cảm giác khó tả. Anh không hiểu nhiều về Đàm Tĩnh, cũng chưa hề hỏi han về cuộc sống riêng tư của cô, hồ sơ của Đàm Tĩnh chỉ qua tay Thư Cầm, thậm chí anh còn chưa đọc sơ yếu lý lịch của cô mà đã quyết định điều người này sang bộ phận kế hoạch. Thật sự, anh chẳng biết gì về cô cả. Anh rất ngạc nhiên về cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói. Đi cùng con là việc quan trọng, mấy hôm nay cô cũng vất vả rồi, cuối tuần cứ đi chơi với con cho vui. Đúng rồi, bé là trai hay gái? Con trai anh ạ, nhắc đến con trai, Đàm Tĩnh lại để lộ vẻ hân hoan khó giấu, ý cười lồ lộ trong từng khóe mắt nét mày. Thịnh Phương Đình chưa bao giờ thấy cô vui vẻ như vậy, phần lớn thời gian cô đều buồn bã, u sầu. Cô đi đi chơi vui nhé. Phòng bệnh không có Đàm Tĩnh vẫn yên tĩnh như thế, bởi khi cô có ở đây cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Thế nhưng hễ anh cần, cô sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh anh. Khi đang truyền dịch, anh thường thiêu thiêu chợp mắt một lúc, tỉnh dậy sẽ thấy Đàm Tĩnh yên lặng ngồi trên ghế, chăm chú trả lời mấy bức thư điện tử bằng notebook. Chiếc notebook này do công ty trang bị cho, là máy second hand thải từ bộ phận IT bởi chức vụ của cô không được dùng đồ mới. Dù chỉ là máy second hand nhưng cũng được cô lau chùi sạch sẽ, dường như bất cứ thứ gì của mình cô đều trân trọng như vậy. Anh từng thấy cô gom những tờ giấy A4 chỉ còn một mặt trắng lại, cắt thành từng miếng nhỏ để làm giấy ghi chú. Không phải cô keo kiệt mà chỉ là quý trọng mọi thứ, có lẽ chỉ những người gia cảnh nghèo khó mới có được sự cẩn thận đó. Nhưng những khi cần cô vẫn rất rộng rãi, tiền xe cấp cứu là cô bỏ ra không chút nhíu mày, phải mấy ngày sau cô mới cộng cả phí thuê hộ lý để kết toán với phòng tài vụ. Hai hôm nay Thịnh Phương Đình đã có thể lên mạng check mail, nhưng bác sĩ chỉ cho phép anh lên mạng một lúc rồi thôi. Trong cả danh sách mail dài ngoằng, anh thấy toàn tên Helen, xem ra tuy cô ở ngoài bệnh viện nhưng vẫn hoàn thành công việc của mình, không để người khác phải làm thay. Thịnh Phương Đình cảm thấy mình đã nghĩ đến Đàm Tĩnh hơi nhiều. Thật ra, động cơ ban đầu của anh khi nhận Đàm Tĩnh vào bộ phận kế hoạch không hề trong sáng. Người như thế nào làm việc bán mạng cho bạn? Chính là người biết rõ mình không xứng đáng với chức vị đó. Loại người này an toàn, hữu dụng, là con tốt tốt nhất trong công ty, họ có thể làm bia đỡ đạn cho bạn bất cứ lúc nào, hy sinh rồi còn cảm kích bạn, vì bạn đã cho họ mọi thứ hiện tại, với họ, bạn chính là ông trời. Nhưng lúc này Thịnh Phương Đình lại cảm thấy mình đã sai. Đàm Tĩnh đúng là rất thành thực, rất hữu dụng, bảo. Góc truyện audio.com, gì làm nấy, con tốt này anh ém vừa kỹ vừa xa, nhưng chưa kịp đem ra dùng thì bản thân anh đã bị bối rối. Lại không phải bởi nguyên nhân nào khác mà chính vì cô đã đem đến cho anh một cảm giác lạ lùng, trước nay chưa từng có, thậm chí khiến anh sợ hãi. Cảm giác đó giống như ngồi trên chiếc ô tô không có phanh, bạn không biết chốt an toàn nằm ở đâu. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức anh chưa kịp suy nghĩ gì thì đã không thể xuống xe nữa rồi. Thịnh Phương Đình thấy mình phải tính lại ván cờ. Một con tốt chỉ nên là một con tốt, anh không thể đợi người ta lợi dụng sơ hở mất kiểm soát của mình để bắt tướng được. Nhân lúc vẫn còn khống chế được cục diện, anh phải mau chóng giành lại quyền chủ động. Thịnh Phương Đình quyết định không nghĩ tới Đàm Tĩnh nữa, coi cô như một cấp dưới bình thường. Anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, bỗng trong đầu lại hiện lên hình ảnh những ngón tay thon dài của Đàm Tĩnh đang nhẹ nhàng cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho anh. Đàm Tĩnh đưa Tôn Bình đến cửa hàng mới của Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh. Trước khi đi cô đã gọi báo trước nên Vương Vũ Linh ra bến xe buýt đợi sẵn. Vừa gặp Tôn Bình, Vương Vũ Linh liền bế xốc cậu bé lên, cười hỏi. Bình Bình có nhớ cô Vương không? Tôn Bình nói to, nhớ à, ồ, ngoan quá, cửa hàng vẫn trong giai đoạn trang trí, nhưng về cơ bản thì đã xong, lò nướng mới mua cũng đã chuyển đến, bên ngoài vẫn bọc một lớp ni lông, đề phòng trong tiệm đang sơn tường sẽ dây bẩn lên lò nướng. Lương Nguyên An đang giám sát công nhân làm việc, Tôn Bình vừa nhìn thấy anh liền gọi to. Chú Lương, à, Bình Bình đến rồi đấy à, mau ra ngoài đi, ở đây mùi hắc lắm, không tốt cho trẻ con. Mấy người bèn ra ngoài nói chuyện. Xung quanh đây toàn là chung cư, người qua kẻ lại rất đông, cách đó không xa còn có một siêu thị. Đàm Tĩnh quan sát rồi nhận xét, khu này tốt thật, đúng vậy, mở tiệm bánh ở đây rất thích hợp, trong siêu thị cũng có lò làm bánh mì, nhưng bánh của Hát không ngon. Vương Vũ Linh phấn khích nói, Đàm Tĩnh cậu yên tâm, cửa hàng của bọn tớ nhất định sẽ ăn nên làm ra. Đàm Tĩnh chỉ mím môi cười, Lương Nguyên An nói, nào, về nhà ngồi một lát đi. Bọn tôi trả nhà cũ thuê một căn nhà gần đây rồi, cậu chưa tới đúng không? Ừ, chúng ta đi nào. Mua quả dưa hấu về ăn đi, trời nóng quá. Lương Nguyên An bế Tôn Bình, Vương Vũ Linh ôm dưa hấu, Tôn Bình ở trong lòng Nguyên An còn quay sang nói chuyện với Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh rất thích trẻ con, cô chọc cho Bình Bình cười tít. Đàm Tĩnh đi đằng sau nhìn cảnh đó bỗng thấy xót xa. Ba người họ thật giống gia đình, một gia đình bình thường giản dị. Còn cô lại chưa bao giờ cho con trai được hưởng sự ấm cúng đó. Vào nhà, Lương Nguyên An đem dưa hấu đi rửa cắt thành miếng rồi mang ra mọi người cùng ăn. Thấy Tôn Bình ăn từng miếng nhỏ, Lương Nguyên An buột miệng khen. Đàm Tĩnh cậu xem Bình Bình lịch sự chưa kìa, giống như cậu ấy ăn uống không hề gây ra tiếng động. Còn người ta ăn dưa hấu cứ xì xì sụp sụp, còn Bình Bình ăn dưa hấu mà cứ như thêu hoa. Đàm Tĩnh phì cười, Vũ Linh sực nhớ ra. Đúng rồi, hai hôm trước tớ gặp Tôn Chí Quân. Đàm Tĩnh thoáng sững sờ, rồi bình tĩnh hỏi, cậu gặp anh ta ở đâu? Ở bên ngoài trung tâm bán đồ điện gia dụng, anh ta đi cùng một nhóm bốc vác có vẻ như đang đợi việc. Vương Vũ Linh thắc mắc, không phải anh ta lái xe cẩu hàng sao? Đàm Tĩnh vẫn chưa cho ai biết chuyện Tôn Chí Quân đánh nhau bị đuổi việc. Giờ Vương Vũ Linh, góc chuyện audio.com, hỏi đến cô đành trả lời vắn tắt anh ta không làm việc đó nữa rồi. Tại sao, lái xe cẩu là công việc nhẹ nhàng, lại kiếm được nhiều? Vương Vũ Linh không hiểu, anh ta đúng là chẳng ra gì, việc nhẹ nhàng không làm lại chạy đi bán sức. Tớ thật không hiểu sao cậu lại lấy anh ta, hai người quá chênh lệch. Đàm Tĩnh cúi đầu, có gì mà xứng với không xứng, cũng chỉ là sống qua ngày thôi mà. Anh ta là người để sống cùng sao? Dù sống qua ngày cũng phải xem có xứng không chứ. Cậu có học thức thế này, học đến mấy năm đại học còn anh ta cứ như Trương Phi cấp 2 cũng chưa xong, đứng cạnh cậu chẳng giống vợ chồng chút nào. Đã thế lại còn rượu chè cờ bạc, kiếm được chút tiền cũng không đủ ỉnh anh ta. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến cậu và Bình Bình. Tớ không hiểu làm thế nào mà cậu chịu đựng được anh ta. Loại chồng như thế thà không có còn hơn. Đàm Tĩnh đột nhiên nói, anh ta không phải người xấu, khi tớ khó khăn nhất anh ta đã giúp tớ. Lúc sinh Bình Bình, tớ bị đẻ khó, ra máu nhiều, không có tiền mua huyết tương, anh ta đã truyền cho tớ 400cm khối máu. Bình Bình vừa sinh ra đã mang bệnh, nằm trong lồng kính đến 7-8 ngày, ngày nào cũng mất hơn 1.000 tệ. Khi tớ và Bình Bình ra viện, tiền thuốc thang cộng lại mất đến hơn 2 vạn tệ, chút tiền tích góp được trước khi cưới của anh ta đều tiêu hết cho tớ và Bình Bình. Hồi đó để cứu Bình Bình, anh ta đã đi khắp nơi vay tiền, mạng của tớ và Bình Bình đều do anh ta cứu, ai già, đó là điều nên làm mà. Vợ con mình lẽ nào anh ta không nên nghĩ cách sao? Thế thì anh ta có còn là đàn ông nữa không? Đàm Tĩnh cúi đầu không nói gì nữa. Vương Vũ Linh hậm hực, Tại cậu quá mềm lòng, dù hồi đầu anh ta tốt nhưng mấy năm nay anh ta có trách nhiệm gì với cậu, với Bình Bình không? Chưa bao giờ quan tâm đến vợ con, cả ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, thua thì về nhà đòi tiền cậu. Cứ cho là cậu nợ anh ta chăng nữa thì cũng đã trả hết lâu rồi. Đàm Tĩnh vẫn không lên tiếng, có lẽ món nợ tiền bạc cô đã trả hết nhưng có những món nợ mãi mãi không bao giờ trả được. Ăn xong dưa hấu, Vương Vũ Linh mang ra một tập chứng từ, bảo là muốn báo cáo lại tình hình cửa hàng, Đàm Tĩnh hơi ngại, nói. Hai cậu cứ làm là được rồi, không cần phải nói với tớ. Tiền bạc phân minh ái tình song phẳng, cậu đầu tư hơn 1 vạn, nói thế nào cũng là cổ đông. Giờ sắp trang trí xong rồi, đương nhiên phải báo cáo với cậu. Vương Vũ Linh cẩn thận tính từng khoản cho cô nghe, tiền thuê nhà, tiền trang trí, tiền mua thiết bị, rồi tiền đầu tư sau khi chính thức đi vào hoạt động. Tổng số tiền cũng rất đáng giật mình, Vương Vũ Linh nói. Số tiền bọn tôi có cộng với hơn 1 vạn của cậu đã dùng hết rồi, không còn thừa đồng nào cả. Nhưng đi vào hoạt động là được rồi, bắt đầu hoạt động thì sẽ có vốn lưu động. Nếu nửa cuối năm làm ăn tốt thì trước Tết có thể chia lợi nhuận rồi. Đàm Tĩnh cười, các cậu làm tốt là tớ yên tâm. Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, Lương Nguyên An chơi với Tôn Bình, cho bột mì vào khuôn, khi đổ ra sẽ thành hình các con thú rất đẹp. Tôn Bình cười thích thú, cầm phô bánh chạy lại. Mẹ ơi, nhìn bánh con làm này. Chậm thôi, đừng có chạy. Dường như để chứng minh lời cô, Tôn Bình bỗng vấp một cái ngã lăn ra đất. Đàm Tĩnh luống cuống chạy lại bế con lên, thấy sắc mặt cậu bé tái mét, toàn thân run rẩy, gần như không thở nổi nữa. Đàm Tĩnh đặt con nằm nghiêng trên mặt đất rồi gập tay chân con. Gocchuyenaudio.com, lại để đảm bảo hô hấp bình thường. Đàm Tĩnh lo lắng ấn tay lên mạch đập của con trai, thấy Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đều sợ đến ngây người ra đó, cô không kìm được to tiếng hét. Mau gọi cấp cứu đi, cách chương.